Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 247 Thăng Thiên Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Văn Quân tỉnh lại thời điểm đã là ở Tô phủ ngoại y quán, hắn cảm giác hô hấp không thuận, nguyên lai là trong lỗ mũi mặt tắc hai khối bố, nơi này là chỗ nào ta? Ta như thế nào? Văn Quân ngốc, người mũi cốt chặt đứt, hiện tại trong lỗ mũi mặt bố cuốn không cần lấy ra tới, phóng nửa tháng là có thể hái xuống. Một cái đại phu nói, cái này thời kỳ mũi cốt gãy xương, vẫn là dùng chính là thủ biện pháp trực tiếp này đây định hình làm mục đích. Văn Quân lúc này mới nhớ tới, chính mình bị kia hai cái hùng hài tử cấp hại, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng nơi này là Ký Châu Thành, hắn cũng không hào phát tác, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Tiền đã ứng ra qua, đây là cửu tiểu thư cho ngươi bồi thường. Đại phu cầm một cái túi tiền nói. Văn Quân cầm lấy túi tiền, tâm nói này Tô Nhan nhưng thật ra cũng đại khí, bên trong đồng bối ước chừng có hơn 30 cái, này cũng đủ người thường ra nửa năm thu vào, nhưng hắn cũng không phải tới nơi này kiếm tiền, hắn lập tức đem trong lỗ mũi mặt mảnh vải hướng trên mặt đất một ném, hướng tới bên ngoài liền đi đến. Nhưng mà lúc này ở bên ngoài, Văn Quân lại thấy được Na Cha cùng Kim Thái Lang, này hai cái đại kẻ dở hơi. Na Cha cúi đầu nói, dư đại ca ta. Chúng ta phía trước trêu chọc ngươi, hại ngươi trên mặt chúng một cục gạch, chúng ta là riêng lại đây bồi tội. Đúng vậy, là tiểu tử này vứt gạch ta nhưng không ném a. Kim Thái Lang đôi tay chống nạnh, giận chỉ Na Cha. Na Cha vừa nghe tức điên, lập tức chửi ầm lên. Ngươi cái dưa vàng ra, ngươi nói gì đâu, nếu không phải ngươi trốn tránh, ta sẽ đánh tới cái này tiểu ca. Hắc, ta bảo tính tình, Na Cha tiểu nhi, ngươi cũng không nghĩ, nếu ta không né tránh, nằm ở cái này rùa đen vương bát đản chính là ta. Chấm, Kim Thái Lang nói, rùa đen, vương bát đản, Văn Quân chỉ vào chính mình, hắn vẻ mặt mờ mịt. Hắn nơi nào nghĩ đến, này hai cái sát thần thế nhưng sẽ đến y quán trước làm ầm ĩ, nhưng này hai cái thái tuế ra ra Văn Quân tự nhiên đều chịu trách nhiệm không dậy nổi, hắn xám xịt chuẩn bị rời đi. Đã có thể ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên Kim Thái Lang trực tiếp bóp lấy Văn Quân cổ. Đại ca, ngươi bình phân xử, có phải hay không tiểu tử này gạch thương tổn ngươi? Người như vậy, nên đưa đi tiểu bắc trước mặt thỉnh tội. Văn Quân muốn khóc, hoặc là nói hiện tại biểu tình so với khóc càng thêm khó coi. Hai vị các ngươi liền đem ta trở thành một cái thí. Thả đi, có nghe hay không, hiện tại tiểu ca đều đã sợ ngươi sợ đến muốn biến thành một cái thí. Kim Thái Lang nói, lúc này Văn Quân ở trong tay của hắn giống như là một con tiểu kê giống nhau. Văn Quân đã rơi lệ đầy mặt, tâm nói các ngươi muốn đánh nhau quan ta chuyện gì, các ngươi muốn đấu đi một bên đấu đi, đừng nhắc lên ta a, ngươi con mẹ nó mới là thí tiểu thái gia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Na Cha sớm đã táo bạo đi lên, một quyền liền tạp lại đây. Mà Kim Thái Lang làm một cái võ giả, tự nhiên bản năng muốn dùng vũ khí đi đón đỡ, nhưng hắn trong tay không có vũ khí, chỉ có thể dùng trong tay người đi phía trước một. Phốc, bang, ngao, Văn Quân phát ra một tiếng cùng loại với xài lang kêu thảm thiết, hắn ôm lấy yếu hại, một đôi mắt cơ hồ đều phải nhảy ra tới. Ta rồ, Văn Quân ở không trung xoay ngược lại 360 độ, lấy một cái mông hướng về phía trước, bình xa lạc nhạn tư thế dừng ở trên mặt đất. Không xong, Kim Thái Lang kinh hô lên, ta đi, ngươi xem ngươi, Na Cha cũng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Quân thân thể đang run rẩy hướng tới mặt sau dịch bước qua đi. Các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây a! Một tiếng thở dài từ kia trong phòng truyền đến, thở dài cất giấu yêu sầu cùng bất đắc dĩ, nghe tới thở dài người tựa hồ thực bất an. Yến Tiểu Bắc trải qua cửa trong tay cầm một ít ăn, hắn lặng lẽ nhìn qua đi, phát hiện Tô Nhan lại đang ngẩn người, nàng nhìn nàng trên đầu kim thoa, như suy tư gì. Yến Tiểu Bắc biết Tô Nhan có tâm sự, hắn rất muốn đi hỏi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là không có hạ khẩu, mà là cố ý tăng lớn tiếng bước chân đi vào đi, làm Tô Nhan biết chính mình lại đây. Mỗi người đều có tâm sự của mình, cho dù là Tô Nhan, Yến Tiểu Bắc cũng không có tư cách đi dò hỏi tới cùng. Rốt cuộc có chút tâm sự rất có thể là chuyện thương tâm, sẽ làm người cảm giác được tuyệt vọng cái loại này. Nghe được Yến Tiểu Bắc tiếng bước chân, nàng đứng lên. Tiểu Bắc ngươi đã đến rồi à, mua ngươi thích nhất ăn mật bánh. Yến Tiểu Bắc để sát vào nói. Cảm ơn, Tô Nhan ôn nhu nói, nàng cắn cắn môi, tay đặt ở Yến Tiểu Bắc mờ u bàn tay thượng, tựa hồ nàng muốn nói cái gì, nhưng nàng môi dài quá trường, kia sắp nói ra lời nói, vẫn là bị sinh sôi nuốt đi xuống. Yến Tiểu Bắc nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, vội vàng liền nói. Mặc kệ là sự tình gì, ngươi đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Hiện tại chúng ta không phải bình an vượt qua lần này nguy cơ sao? Tiểu Bắc, Tô Nhan lập tức dựa vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần kinh ngạc, nhưng thực mau hắn khóe miệng cũng bắt đầu dơ lên, hắn nói. ta ở, ta vẫn luôn đều ở Ký Châu Thành, muốn cường đại nhất định phải hấp thu xiển giáo thiệt giáo nhân tài. Mà ở một đoạn nhật từ lúc sau, có một cái thăng tiên đại hội, là quảng kết thiện duyên cơ hội tốt, nhưng là cái kia thăng tiên đại hội rất nguy hiểm. Vạn nhất, Tô Nhan rốt cuộc nói ra trong lòng tính toán, nguyên lai phía trước thấy Ất chân nhân ở chỗ này ăn cơm thời điểm, nói lên quá thăng tiên đại hội, này thăng tiên đại hội chung, xiển giáo 12 kim tiên đều sẽ xuất hiện, cùng xiển giáo tương đồng, tiệt giáo đông đảo cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Này trong đó tự nhiên liền bao gồm tiệt giáo chi chủ thông thiên giáo chủ dưới tòa tứ đại nội môn thủ tịch đệ tử. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Như thế trận thế tự nhiên là phi thường long trọng, mà khắp thiên hạ tu sĩ cũng sẽ qua đi, ganh đua cao thấp, bởi vì đây cũng là một hồi thu đồ đệ đại hội. Nếu có môn phái đệ tử qua đi tắc sẽ được đến một ít pháp bảo linh tinh khen thưởng, nhưng nếu là không có môn phái một ít tán tu đệ tử qua đi, khả năng sẽ bị một ít danh sư nhìn chúng, do đó leo lên cao nhân, được đến bị truyền thụ tiên pháp cơ hội. Lúc này, bên ngoài đi tới Trì Nguyệt Tịch. Trì Nguyệt Tịch ôm trường kiếm, lưng dựa ở trên vách tường nói. Tô Nhan nói, tỷ tỷ, Tiểu Bắc, việc này ta cũng biết, nhưng cùng Nhan Nhi nói giống nhau, này trong đó nguy cơ tứ phía, mà ngươi đã đắc tội xiển giáo cùng tiệt giáo hai bên nhân mã, hiện tại qua đi chỉ sợ là thập phần nguy hiểm. Trì Nguyệt Tịch nói, nhưng nếu chúng ta kết giao này đó bạn tốt huynh đệ, chúng ta đây liền có thể bảo hộ Ký Châu Thành. Yến Tiểu Bắc nói, đích xác, hiện tại hai bên chiến tranh đang ở lửa nóng khai chiến, chiến hỏa sớm hay muộn đốt tới Ký Châu Thành, đến lúc đó gần là dựa vào chúng ta mới làm này đó trang bị, đây là trăm triệu không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc hiện tại tiên môn đệ tử không được gia nhập thế gian tranh đấu này quy củ, sớm đã là tồn tại trên danh nghĩa, hiện tại ngươi xem bất luận là Tây Kỳ vẫn là nhà Ân, ai không có mấy cái tiên môn đệ tử tọa chấn. Trì Nguyệt Tịch nói, cách chương.